Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, 50 triệu nguyên. Nhìn thấy Viên Thư Duật nhíu mày, Hứa Tĩnh Viện liền biết, nàng nhường Viên Thư Duật không sắp rồi. Nhưng là, việc quan hệ chính mình đại ca cánh tay, nàng thực sự là muốn xác nhận một hồi, cho dù nàng hiện tại ở Viên Thư Duật ánh mắt nhìn kỹ. Bị Viên Thư Duật uy thế ép tới có chút cả người run. Nàng vẫn dùng dũng cảm ánh mắt mang theo vài phần kỳ ký. Nhìn Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh bĩu môi. Phát lao tao đạo, những người này thật là sách. Cho bọn họ trị thương còn hỏi hết đông tới tây. Dĩ nhiên còn chưa tin chủ nhân. Thương thế như vậy, chỉ cần sử dụng 3 lần Nam Xu Cửu Châm, tuyệt đối có thể hoàn toàn khôi phục. Triệu Thiến Thiến tuy rằng không hiểu, thế nhưng cũng cảm thấy hiện tại Viên Thư Duật có chút không cho mạo phạm cảm giác. Nàng lẩm bẩm nói, ủy viên học tập, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật thu hồi ánh mắt của chính mình. Hắn bây giờ, càng ngày là vượt không thích người khác nghi vấn. Hỏi dò, coi như là hắn không hết sức tỏa ra chính mình uy thế. Đã rất khiếp người, nhìn thấy Hứa Tĩnh Viện ở ánh mắt của chính mình dưới run rẩy. Nhìn thấy Triệu Thiến Thiến có chút e ngại ánh mắt, Viên Thư Duật đột nhiên cảm thấy như vậy hù dọa một cô gái không tốt. Viên Thư Duật gật gật đầu, lại thi châm 2 lần. Hắn có thể hoàn toàn khôi phục, cùng trước đây không có được qua thương như thế. Nói, Viên Thư Duật còn lộ ra một nhàn nhạt mỉm cười. Nghe xong Viên Thư Duật khẳng định trả lời chắc chắn, Hứa Tĩnh Viện nhất thời tỏa ra nụ cười vui mừng. Thật giống vạn vật mùa xuân thức tỉnh. Một phái sinh cơ bừng bừng, lục cỏ đâm chồi, trăm hoa đua nở, Viên Thư Duật không khỏi có chút hoảng hốt, coi như là Hứa Tĩnh Viện bên ngoài so ra thụ tinh thiếu nữ, vẫn là kém hơn một chút. Thế nhưng, Hứa Tĩnh Viện bởi vì công tác tính đặc thù, bồi dưỡng được đến cao lãnh khí chất, bởi vì trường kỳ tiến hành huấn luyện thân thể, phi thường rắn chắc, thon dài, xem ra rất mạnh mẽ thân thể. Vẫn là rất hấp dẫn người ta. Đặc biệt là cao như vậy lạnh, nữ hoàng như thế nữ tử, đột nhiên tỏa ra nụ cười sán lạn, càng là hấp dẫn người. Hứa Tĩnh Viện cười cười, liền cười ra nước mắt, hiển nhiên là vui mừng, cao hứng đến mức tận cùng. Hứa Tĩnh Cương đi tới muội muội bên người, dùng đã khôi phục hơn nửa tay phải, nhẹ nhàng thế em gái của chính mình xóa đi nước mắt. Nhìn Viên Thư Duật ôn hòa hạ xuống dáng vẻ, nhàn nhạt mỉm cười, đối mặt Hứa Tĩnh Viện toát ra đến hoảng hốt, Triệu Thiến Thiến đi lên phía trước, ôm lấy Viên Thư Duật cánh tay. Như vậy mới phải chính mình nhận thức ủy viên học tập sao? Ủy viên học tập, cảm tạ ngươi, bằng không, ta lấy thân báo đáp đi, báo đáp ngươi cứu trị biểu ca ta. Nói xong, Triệu Thiến Thiến khuôn mặt nhỏ liền đỏ. Triệu Thiến Thiến nói những câu nói này tuy rằng mang theo đùa giỡn thành phần, thế nhưng cũng bao hàm nàng con gái nhỏ tâm tư. Nếu như Viên Thư Duật đáp ứng rồi, nàng liền muốn Viên Thư Duật làm bạn trai của mình, tuyệt không đổi ý. Viên Thư Duật nhất thời lúng túng, hắn có thể vẫn có 49 cái thụ tinh thiếu nữ đây. Không biết Triệu Thiến Thiến có thể hay không tiếp thu, càng chủ yếu chính là bọn họ hiện tại đều mới 18 tuổi khoảng chừng, căn bản không phải đàm luận cái này thời cơ tốt có được hay không. Nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt lúng túng, Triệu Thiến Thiến càng thêm đắc ý, ôm Viên Thư Duật cánh tay cũng không muốn thả ra. Hứa Tĩnh Viện lén lút đánh giá một hồi, ở Triệu Thiến Thiến ngôn ngữ dưới, có chút lúng túng Viên Thư Duật, đột nhiên cảm thấy, đứa bé trai này kỳ thực cũng vẫn là một mười mấy tuổi con trai thôi. Tuy rằng hắn có kinh thiên thực lực, kinh thiên y thuật, có điều, đứa bé trai này vừa nãy nhíu mày dáng vẻ, xem ra thật là dọa người a. Nghĩ tới đây, Hứa Tĩnh Viện nội tâm đột nhiên xẹt qua một tia dị dạng. Dùng mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn Viên Thư Duật cùng Triệu Thiến Thiến. Biểu muội ánh mắt vẫn đúng là tốt đây. Yêu thích dĩ nhiên là như vậy một có bản lĩnh con trai. Làm biểu tỷ, biểu muội, Hứa Tĩnh Viện cùng Triệu Thiến Thiến quan hệ hết sức tốt. Tự nhiên, ngày hôm qua gặp Viên Thư Duật sau đó, Triệu Thiến Thiến cũng là cho chính mình biểu tỷ nói đến chính mình con gái nhỏ tâm tư. Thậm chí ngay cả sơ trung thời điểm được nghỉ hè, từng ở Viên Thư Duật cửa nhà bồi hồi nửa ngày, cuối cùng đều không có gõ cửa mà vào quấy sự tình cũng nói ra. Ngô lão nhưng là ngốc ngẩn người ở đó, khổ sở suy nghĩ, suy tư Viên Thư Duật hành châm phương thức, đăm chiêu Viên Thư Duật đàn châm mỗi cái động tác, càng là suy tư, càng là cảm thấy thâm ảo. Hứa Tĩnh Viện rốt cục khôi phục lại yên lặng. Nàng quay về Viên Thư Duật mở miệng, Viên đại sư, xin hỏi, cái này tiền chữa bệnh dùng tính thế nào đây? Viên Thư Duật hờ hững trả lời nói, ngươi nhìn cho đi, Hứa Tĩnh Viện nói rằng, Viên đại sư, đem ngươi chứng hào cho ta. Viên Thư Duật há mồm nói ra chính mình ngân hàng tài khoản. Hứa Tĩnh Viện thao tác một lúc, sau đó nói rằng, Viên đại sư, ta cho ngươi chứng hào trên đánh 5.000 vạn nguyên. Cảm tạ ngươi trị liệu đại ca ta. Nói, Hứa Tĩnh Viện thì có chút thấp thỏm. Tuy rằng Viên Thư Duật sử dụng châm cứu trị liệu phương thức, cùng trước đây nàng hiểu biết đến có chút không giống. Nàng hiểu biết đến chính là trực tiếp sử dụng nội kinh đến mở ra kinh mạch. Mà Viên Thư Duật sử dụng phương thức, xem ra tựa hồ càng đáng tin một ít. Càng chủ yếu chính là, nàng cũng là nhìn ra rồi. Viên Thư Duật trị liệu phương thức cũng là muốn tiêu hao nội kinh. Như vậy trị liệu phương thức nên tiêu hao to lớn. Cho một tiên thiên cao thủ 2 cái ức, khả năng người khác đều sẽ không đáp ứng cho nàng đại ca khai thông kinh mạch. Nàng cảm thấy 5.000 vạn nguyên tựa hồ hơi ít. Thế nhưng 2 ngày nay nàng tiêu tốn thời gian, tinh lực, có thể gom góp đến tiền mặt cũng chỉ có những này. Nếu như nhiều cho nàng mấy ngày, nàng đương nhiên có thể gom góp đến càng nhiều tiền mặt. Hứa Tĩnh Viện lập tức đón lấy nói rằng, sau đó mỗi lần ngài cho đại ca ta thi châm trị liệu qua đi, ta đều sẽ cho ngài chướng trên đánh tới 5.000 vạn. Nói xong, Hứa Tĩnh Viện nhìn Viên Thư Duật sắc, chỉ lo Viên Thư Duật tức giận. Dù sao, chính mình như vậy trả tiền phương thức, thật giống không tín nhiệm người khác như thế. Trời mới biết, nàng cũng muốn hiện tại, một lần liền cho Viên Thư Duật 150 triệu. Thực sự là nàng năng lực có hạn, chỉ có thể như vậy phân mấy lần từ chính mình danh nghĩa sản nghiệp bên trong điều động tài chính. Viên Thư Kỳ ở bên cạnh nghe xong Hứa Tĩnh Viện, kinh ngạc đến miệng đều trương lớn. Trời ạ, có lầm hay không? Chính mình nhị ca chính là làm cho người ta thi châm một hồi, liền kiếm lấy 5.000 vạn nguyên. Này vẫn là chính mình nhị ca sao? Mà càng làm cho nàng kính nể chính là chính mình nhị ca trên mặt hờ hững vẻ mặt. Tựa hồ 5.000 vạn nguyên không phải 5.000 vạn nguyên như thế, mà là 10 khối, 20 khối như thế. Viên Thư Duật nhưng là khoát tay áo một cái. 5.000 vạn chân rồi. Hạ xuống 2 lần thi châm. Các ngươi lại đây là tốt rồi. Không cần lại cho ta thu tiền. Sau 3 ngày... lại thi châm một lần. Sau 6 ngày, lại thi châm một lần. Các ngươi nhớ kỹ, Viên Thư Duật cũng là nhìn ra rồi. 5.000 vạn nguyên còn thôi. 150 triệu nguyên đối với này Hứa gia huynh muội tới nói, cũng có chút thương gân động cốt. Chính mình trả giá không có nhiều như vậy. Không có cần thiết như vậy hết sức nghiền ép người khác. Nghe xong Viên Thư Duật, Hứa Tĩnh Viện lẩm bẩm. Tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là vừa không nói ra được. Triệu Thiến Thiến cười hì hì nói rằng, biểu tỷ, cứ dựa theo ủy viên học tập nói làm. Hắn sau đó có thể nếu như bạn trai của ta đây, thế nào cũng phải cho chúng ta một ít ưu đãi đi. Hứa Tĩnh Viện gật gật đầu, đa tạ Viên đại sư. Hứa Tĩnh Cương cũng là cúi người chào thật sâu, đa tạ Viên đại sư. Viên Thư Duật vỗ vỗ đầu, các ngươi các loại, nói, Viên Thư Duật đi tới nhà bếp một chuyến, xem ra hình như là từ phòng bếp nắm đồ vật, trên thực tế là từ chính mình tu di nhẫn bên trong lấy ra 2 bình nước linh tuyền. 2 bình này nước linh tuyền, không phải không gian cực phẩm nước linh tuyền, là hạ phẩm nước linh tuyền. Hạ phẩm nước linh tuyền, Viên Thư Duật cũng là xếp vào hơn 20 bình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhìn, hiện tại không hay dùng đến. Viên Thư Duật đem 2 bình nước đưa cho Hứa Tĩnh Cương. mỗi ngày uống 200ml, có trợ giúp cánh tay của ngươi càng thêm tốt khôi phục. Hứa Tĩnh Cương vẹo mở ra nắp bình, ngửi một cái, nhất thời, hắn kinh ngạc đến ngây người. Cái này, là nước linh tuyền. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hứa Tĩnh Cương, Hứa Tĩnh Viện cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vị này viên đại sư, căn bản không thiếu tiền. Không đúng vậy không thể tùy tiện tặng người hai bình nước linh tuyền. Này nước linh tuyền cầm bán, cũng có thể bán ra mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu giá tiền đâu. Hắn liền như thế không để ý chút nào. Tặng người, Hứa Tĩnh Cương sâu sắc khom người. Viên đại sư đại ân đại đức, Tĩnh mới vừa, còn có chúng ta người nhà họ Hứa đều nhớ rồi. Hiện tại, nói cái gì nữa cảm tạ, thì có chút lập dị. Chữa thương xong, Hứa Tĩnh Viện mấy người cũng không có chuẩn bị quấy giày nữa. Liền đưa ra cáo từ. Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ đem bốn người đưa ra sân. Triệu Thiến Thiến lưu luyến liếc mắt nhìn Viên Thư Duật. Ủy viên học tập, chúng ta đi, có thời gian, nhiều hơn lưới. Đến bạn học tán gẫu trong đám tới chơi. Ta không có chuyện, trên căn bản đều mang theo. Viên Thư Duật gật gật đầu. Biết rồi. Ta có thời gian, sẽ đi tới. Mọi người nói đừng. Hứa Tĩnh Viện mở cửa xe, ngồi ở lái xe chỗ ngồi. Hứa Tĩnh Cương ngồi ở ghế lái phụ chỗ ngồi. Triệu Thiến Thiến cùng Ngô lão ngồi ở xếp sau. Nhìn Jeep rời đi, Viên Thư Duật cùng chính mình tiểu muội về nhà. Hứa Tĩnh Cương nghiêng người sang, quay đầu đối với Triệu Thiến Thiến nói rằng: "Biểu muội, cảm tạ ngươi." Triệu Thiến Thiến trợn to hai mắt: "Biểu ca, ta cũng không có làm gì. Ngươi cảm tạ ta làm gì?" Hứa Tĩnh Cương nói rằng: "Vị này viên đại sư là thế ngoại cao nhân. E sợ, chính là nhà hắn người, cũng không biết bản lãnh của hắn. Xem muội muội của hắn dáng vẻ, cũng là lần thứ nhất kiến thức y thuật của hắn. Hắn có thể thay ta chữa thương, khẳng định là xem ở trên của ngươi mặt mũi. Nếu như không phải ngươi, hắn e sợ đều chẳng muốn bộc lộ ra chính mình tiên thiên cảnh giới thân phận. Càng không cần phải nói bộc lộ ra y thuật của chính mình. Nếu như không phải ngươi, ta cùng hắn chỉ là người qua đường. Hắn chắc chắn sẽ không vì một không liên hệ người đi đường tiêu tốn khí lực lớn như vậy." Nghe xong chính mình biểu ca, Triệu Thiến Thiến nội tâm ngọt. Nếu ủy viên học tập đồng ý vì ta làm nhiều chuyện như vậy, có phải là nói ta ở trong lòng hắn cũng rất trọng yếu đây. Biểu ca, chúng ta là huynh muội, ngươi không có cần thiết khách khí như vậy. Từ nhỏ, ngươi cùng biểu tỷ đối với ta là tốt rồi. Ta cũng không biết nên làm sao báo lại các ngươi thì sao. Nhìn Triệu Thiến Thiến tươi cười rạng rỡ khuôn mặt, Hứa Tĩnh Cương cũng là âm thầm thở dài. Chính mình biểu muội một trái tim đều nhào ở cái kia viên đại sư trên người. Hy vọng hắn như vậy cao nhân sẽ không phụ lòng chính mình biểu muội. Từ khi Hứa Tĩnh Viện bốn người đi rồi, Viên Thư Kỳ liền vẫn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chính mình nhị ca. "Tiểu muội, ngươi đều là nhìn ta làm gì?" "Nhị ca, ngươi liền như thế một lúc liền kiếm lời 5.000 vạn nguyên, hiện tại ngươi nhưng là nhà chúng ta nhất người có tiền, có phải là nên có cái gì biểu thị đây?" Viên Thư Duật lập tức nở nụ cười. "Nói đi, người muốn cái gì?" "Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.